quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 382, chương 2751, thẳng đến kinh thành, phần 2. Bụi đất mù mịt, đội nhân mã lực lưỡng sầm sập chạy tới. Đại đa số là đều binh sĩ mặc khôi giáp, còn có một đạo sĩ áo đen, một hàng hòa thượng mặc cà sa. Trận thế này thực sự là không có nhỏ. Đám người Diệp Thiếu Dương đã chuẩn bị động thủ rất tốt. Kết quả làm người ta mở rộng tầm mắt chính là đám người này chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, tựa hồ cũng không nhận ra bọn họ. Một vị tướng đưa mắt nhìn bọn họ rồi đưa ra một lệnh bài quát lên: "Bọn ta phụng mệnh hiệp trợ Bạch Hổ Đường. Tiền phương là chiến trường, các ngươi không được phép đi về phía trước, tránh cho ngộ thương." Tổng cộng có đến 50-60 người phóng ngựa ầm ầm đi qua. "Cái gì? Tiêu diệt?" Diệp Thiếu Dương có mấy người có điểm không nghĩ ra, loại sự tình này đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Diệp Thiếu Dương để Bích Thanh một mình ở đây. Bích Thành cũng lười nhác động thủ, còn lại mấy người chạy tới. Nhưng người thì không chạy kịp được ngựa. Quy tắc của thế giới này cũng giống như quy tắc của thế giới bình thường, nhân loại không thể phi hành. Rất nhanh đã không thấy bóng người bọn kia đâu. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là để cho Qua Qua bay đi trước, còn mình hai người và cả cái con heo béo kia chậm rãi đi đằng sau. Qua Qua bay đi chừng một khắc đồng hồ, qua hồn ấn truyền lại tin tức cho Diệp Thiếu Dương biết được một điều thu một chút vị trí, biết rõ ở không xa đầu bên kia con heo mập oán giận hì hục lại tăng tốc độ chạy theo. Rất nhanh ở phía trước xuất hiện những tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là chiến trường. Ngay lúc này có mấy quan binh thập phần chật vật đang quay lại chạy như điên, hiển nhiên là từ chiến trường trốn về. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên túm một tên hỏi chuyện gì. "To chuyện rồi, là đại lực quỷ vương giết rất nhiều người, chịu không nổi." Người kia đẩy Diệp Thiếu Dương ra, nhanh như chớp mà bỏ chạy. Đại lực quỷ vương, tại sao lại có thể có danh hào lớn như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn nhau không hiểu ra sao. Âm thanh từ bên đường cạnh bên cạnh không xa truyền đến, hai người tăng tốc độ chạy như điên qua. Chu Chí Tệ hiện ra chân thân một con lợn rừng đen xì xì, ở chạy đằng sau lá gan rất nhỏ, làm một cái bộ dáng khuyên bọn họ đừng có đi. Đi đến dưới chân núi chiến trường ngay phía trước, có thể nhìn thấy một đám người đen kìn kịt đang chém giết, yêu khí cùng đủ các loại pháp thuật tạo ra ánh sáng đan xen, hiện lên trận chiến đấu vô cùng thảm liệt. "Lão đại!" Qua Qua từ bên chiến trường quay lại tìm tới cạnh bọn họ. "Là ai đang đánh nhau vậy?" "Là một đám tà vật đang cùng những quan phủ và hòa thượng đạo sĩ kia đánh nhau. Ta vừa hỏi thăm một chút, có người nói những thứ này là lão đại tà vật, lấy cái tên là đại lực quỷ vương." "Vậy đại lực quỷ vương đâu?" Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi. "Đang đối phó với những hòa thượng đạo sĩ kia, ta sợ bị phát hiện, không dám đi qua, ở đây chờ các người. Bất quá những quan binh kia sẽ không chịu nổi đâu." Diệp Thiếu Dương hạ lệnh, vì không muốn tham dự chiến cuộc, mấy người đi vòng bò lên trên sơn cốc ở gần nhất, từ trên một ngọn núi nhìn xuống. Hỗn chiến vẫn tiếp tục, những tà vật kia cùng bọn quan binh đánh nhau, nhưng tựa hồ như không giết chết bọn họ mà đả thương bọn họ. Những thứ bị đả thương đều ngã xuống đất co quắp, sau đó hiện ra chân thân đều là đủ các loại tà vật, còn có cả quỷ hồn của nhân loại, rồi cùng hỗn loạn địch ta không phân lại lâm vào chém giết. Rõ ràng là hai bên đối trận, bây giờ lại thành ba phương giết nhau. Chư vị, mọi người là bị lừa. Chúng ta tập trung lại, các ngươi sẽ thức tỉnh, đi theo chúng ta, giết trở lại thế giới của chúng ta. Không biết là một con quạ hay là loài chim tà vật nào đó bay quanh ở trên trời, không ngừng hô lên những lời này. Thức tỉnh không ít tà vật lại tiếp tục lâm vào chém giết, buông ra lệ khí, rồi lại lâm vào mê man, từ từ khôi phục ký ức. Dưới lời của con chim la lên choe choé, gia nhập vào đại quân của đại lực quỷ vương, giết ngược lại những quan binh. Thì ra không phải riêng chúng ta phát hiện ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương nghe thấy con chim hô lên những lời kia có chút kích động. Lão đại, các người nhìn xem. Theo hướng ngón tay qua qua chỉ, Diệp Thiếu Dương nhìn sang bên đối diện tòa núi. Mấy tà vật bị một đám người bao vây đang đấu pháp. Bởi vì khoảng cách quá xa không nhìn rõ, những người này mặc trang phục gì cả, chỉ có thể nhìn được cục diện là một đám người đang vây công cùng làm phép, tựa hồ đem những tà vật vây khốn lại, tạo thành một vòng ánh sáng ầm ầm, nhốt bọn họ vào bên trong, không ngừng áp xúc, sau đó lại dần dần bành trướng. Hiển nhiên là song phương đang đấu pháp kịch liệt. Đây mới thật sự là chiến trường chính. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh hiểu ra, mình nửa đường gặp những hòa thượng đạo sĩ và quan binh kia là viện quân, tựa hồ cũng không có tác dụng gì quá lớn. Thiếu Dương, sứ giả kia, ở trong lời của Thẩm Cường nói, có phải hay không là đến đây cho nên mới tạm thời buông tha vây công chúng ta? Đàng Vĩnh Thanh đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ cũng rất có khả năng, dường như Thẩm Cường có nói đến đại lực quỷ vương. Khi đang nói chuyện, đột nhiên một cơn chấn động như gió phất qua, ba người định thần nhìn lại. Ở bên chiến trường chính, nhóm tà vật bị vây khốn nổ tung, tà vật chen nhau xông lên, ép những hòa thượng đạo sĩ kia liên tục bại lui. Bên trong có một người to lớn, dị thường hung dữ. Một cái đập xuống cũng không rơi vào thế hạ phong, làm cho đám kia tan tác. Kia tám thành chính là đại lực quỷ vương đó. Qua qua, người đi giúp một tay, chúng ta đi vòng qua. Qua qua hưng phấn lĩnh mệnh mà xông lên. Diệp Thiếu Dương mang Đằng Vĩnh Thanh lại không thể bay, chỉ có thể vòng qua núi. Chu Chí Tuệ đau khổ mà đi theo đằng sau. Qua qua càng bay lại gần, mơ hồ có thể nhìn thấy tên đại lực quỷ vương kia đang dùng hình thể mơ hồ công kích đám pháp sư. Rất mau đã đánh bật mấy tên liền. Này, chẳng lẽ... Qua qua quan sát nửa ngày, cảm giác người này có vẻ rất quen, nhưng lại không chắc chắn, tiếp tục bay về phía trước. Mắt thấy đại lực quỷ vương cầm trong tay một tên gia hỏa, dùng sức vỗ vào trên đầu của pháp sư, trong miệng còn hét lên một tiếng ầm ầm. Lão tử, một cục gạch đập chết ngươi, cái tên ngu như lợn à. Cái lời ngu như lợn này, còn có cái tiếng la chòe chóa này, thực sự có hóa thành tro cũng không thể lẫn đi đâu được. Qua qua lập tức kích động bay qua. Người kia vừa mới bay tới, một pháp sư khác lại túm lấy, mắt liếc qua nhìn thấy một bóng đen, theo bản năng đưa tay chộp lấy. Qua qua đội vàng vội vàng lui lại. Tiểu mã ca, ngươi giết đến đỏ mắt rồi à? Tiểu mã lập tức mê mẩn nhìn con chim rất lớn ở trước mặt. Không đúng, không phải là chim, mà là hình như một con ve. Mấy giây đồng hồ mới khôi phục lại tinh thần, miệng lập tức hét lên. Con mẹ nó, ngươi tới, cẩn thận. Qua qua khẽ vỗ cánh, một đạo quỷ khí ập tới, hóa giải về hướng tiểu mã. Tiểu mã đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một tên hòa thượng hèn mọn đứng ở không xa, nỗ lực đánh lén mình. Tiểu mã tung người qua, vung mạnh cục gạch hướng hòa thượng này đập một cái. Lão tử đập chết đồ chó hoàng nhà ngươi, ngươi dám đánh lén, ngươi dám đánh lén ta sao? Chương 2752, đi nhầm đường, phần 1. Cục gạch đập xuống vào trên ót của hòa thượng, đánh cho hắn mặt mũi đến phọt máu, nằm lăn lộn ở trên đất. Tiểu mã nhảy dựng lên, đem cái đầu đẩy ra. Tiểu Mã điên cuồng đắc ý một hồi, xoay người lại hỏi Qua Qua. Này tiểu cá tử, ngươi làm sao lại tìm được ta? Lão đại của ngươi đâu? Lão đại cũng tới, đang chạy tới đây đó. Đừng nói gì nữa, đánh đi. Tiểu Mã nghe Diệp Thiếu Dương cũng tới, sĩ khí đại chấn, lập tức hướng các tà vật kia. Hảo huynh đệ của ta đến đó, các huynh đệ xông lên cho ta. Một phen xung phong liều chết, những pháp sư kia không thể cản trở được, lại xong mấy tên. Có một đầu lĩnh mặc đạo bào màu đỏ, nhìn thấy tình thế không ổn, tìm cơ hội len lén đào tàu. Hắn vừa đi, trận thế lập tức đại loạn, không thể nào ngăn được. Tổn thương thì tổn thương, cuối cùng liền dứt khoát bọn nó đầu hàng. Tiểu Mã tìm người trông chừng bọn họ, sau đó lệnh cho thủ hạ đi đến chân núi tiếp viện. Các huynh đệ nhớ kỹ, không nên giết bọn hắn, đánh thức tỉnh hết cho ta, có thể lưu lại được thì lưu, chạy thì cho bọn hắn nhớ kỹ, ta là đại đao quỷ vương, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới. Lúc này Diệp Thiếu Dương và Đằng Vĩnh Thanh cũng đã lên núi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã thì sừng sốt, lập tức hưng phấn đi lên đấm vào người hắn. Còn mẹ nó, nhà ngươi... Tiểu Diệp Tử, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Tiểu Mã cũng kích động, cùng Diệp Thiếu Dương thân thiết chào hỏi. Đột nhiên nhìn phía sau hắn, thấy một con heo đang nhìn mình. Con heo nhìn hắn, hắn cũng nhìn heo. Tiểu Diệp Tử, sao lại mang theo một con heo? Ở trên đường để giết ăn à? Con heo này còn rất mập. Con mẹ nó, các huynh đệ, để ta làm thịt hắn, mọi người cùng nướng một bữa ăn cho vui vẻ. Chu Chí Tuệ bị dọa cho run rẩy, ngã lăn ra bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích lai lịch của con heo này. Tiểu Mã nghe xong cảm thấy rất là phấn khởi. Chư yêu, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy chư yêu đó, thật là hay á. Đi qua đánh cho Chu Chí Tuệ mấy cái vào mặt cho tỉnh. Ta nói này, nhìn ngươi mập mạp giống như bản thân ta đó, đừng cùng Tiểu Diệp Tử lăn lộn, về sau đi theo ta đi, ta lấy ngươi làm tọa kỵ, thế nào? Chu Chí Tuệ bị hù dọa úp mặt xuống đất, không cả dám ngẩng lên. Đừng nói mấy thứ vớ vẩn nữa. Tiểu Mã, tại sao cậu lại ở đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tiểu Mã đi tới bên vách đá ở trên núi mà nhìn, nhìn cái nơi một đám thủ hạ vừa mới gia nhập đội quân của mình, hướng những pháp sư và quan binh kia vây kín, đánh cho bọn họ không còn sức mà đánh trả. Chỉ những món ăn này còn muốn tới vây quét đại bản vương sao? Mấy cái đồ vô dụng. Tiểu Mã bắt chiếc theo nguồn mẫu ở thành trì của mình mà lắc lắc đầu. Hay, cảm giác vô địch thật là tịch mịch. Thôi đi, đừng có ra oai. Tôi hỏi cậu đó, tại sao cậu lại ở đây? Thì là cậu đem tôi cùng đến, còn hỏi tôi? Diệp Thiếu Dương không nói. Ý tôi nói là cậu vì sao lại ở đây? Như thế này không phải là một đám thổ phỉ sao? Lão đại gọi là cái gì? Cái gì? À, là đại lực quỷ vương đúng không? Tiểu Mã vỗ ngực. Tôi là đại lực quỷ vương đó. Cậu... Diệp Thiếu Dương nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cậu là con bày trò này nữa. Thì là chơi lớn để cho thiên hạ trầm trồ. Cậu chẳng lẽ không cảm thấy cái tên này rất là oai à? Thật sự là rất là chất đó. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Nói thật, tôi cảm thấy cái tên này rất là ngu đó. Tiểu Mã khó chịu nhìn bọn Qua Qua. Bọn họ đánh giá so với Diệp Thiếu Dương còn thấp hơn, vậy là nhức đầu, lầu bầu. Nếu không thì đổi một chữ, gọi là đại đao quỷ vương đi. Thế đao của cậu đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ờ nhỉ. Diệp Thiếu Dương gõ một cái lên gáy của hắn. Tôi nói với cậu chính sự đây. Cậu kéo theo những thứ vô dụng này. Tôi hỏi cậu, vì sao lại ở đây? Những người khác đâu? Hòa thượng và Bạch Mi đâu? Bạch Mi, hắn đi tìm các cậu đó. Hòa thượng thì tôi không biết. Đi tìm ai? Thì không có mục tiêu, không biết các cậu ở đâu thì cứ đến thành thị mà tìm. Tìm được sẽ tới đây gặp tôi. Tiểu Diệp Tử, tôi còn nghĩ rằng tôi làm thổ phỉ là cũng vì cậu. Tôi muốn ở đây làm ra thanh danh thật lớn, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Đến lúc đó cậu khẳng định cũng sẽ chú ý. Vừa nghe cái tên này thì biết là tên kiểu hiện đại, khẳng định là sẽ đến xem. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã lôi được các cậu tới rồi. Xem ra danh tiếng của tôi rất là vang dội à. Không để cho Diệp Thiếu Dương có cơ hội chen vào, hắn lại bắt dễ túm lấy Diệp Thiếu Dương, thần bí nói: Tôi nói cho cậu biết, tôi phát hiện ra một bí mật động trời. Người ở đây sau khi bị giết sẽ lại hóa thành tà vật. Con mẹ nó, thứ gì cũng có. Tôi bắt mấy tên, cẩn thận tra hỏi, thì ra là đều giống như chúng ta, cũng bị xuyên không tới. Tất cả mọi người là như vậy đó. Quả thực là đáng sợ. Nơi đây tám phần không phải là thời cổ đại mẹ gì đâu, mà là một cái không gian khác à. Sau khi nói xong, còn lấy khuôn mặt mỉm cười đắc ý nhìn Diệp Thiếu Dương. Ê, tôi nói, tại sao các cậu dường như cũng không có giật mình tí nào? Tôi đã sớm biết rồi, còn đợi cậu phát hiện ra hả? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, hỏi hắn đã trải qua những gì. Tiểu Mã kể, thì ra sau khi hắn chuyển kiếp, hồn phách bám vào trên một cái thân thể, về sau mới biết được đây là thế giới, thân thể của thế giới chân thật, bị thánh linh hội nhốt vào đây để cho quỷ hồn dùng. Lúc đó thân phận là một thợ rèn, ở trong nhà có một người thân là một bà mẹ mù lòa. Hắn lúc đó quán nhập ký ức, mỗi ngày đều bị rèn sắt, sau đó mua thức ăn làm cơm hầu hạ mẹ già. Mỗi lúc trời tối mua một chút thịt lợn, uống hai lượng rượu trắng. Sinh hoạt như vậy được 3 ngày. Một ngày hắn ở trên chợ mua thức ăn, gặp phải một quý công tử, càng nhìn càng quen mặt, dường như đã gặp ở đâu vậy. Quỷ thần xui khiến liền đi theo vào một ngõ hẻm, kết quả người đã biến mất. Vừa quay đầu lại, vị công tử đã đứng ở đằng sau, còn chưa mở miệng đã bị một côn đập cho ngất. Đến khi tỉnh lại, mình lại thành quỷ. Vị công tử gọi hắn là Tiểu Mã, giúp hắn nhớ lại tất cả. Công tử kia chính là Ngô Gia Vĩ. Nói xong một đoạn này, Tiểu Mã nhịn không được cảm thán: Tiểu Diệp Tử, cậu nói thánh linh hội này làm việc cũng không công bằng. Dựa vào cái gì mà Bạch Mi xuyên không thành công tử? Còn mẹ nó, tôi lại là thợ rèn. Nếu không phải là bị hắn đánh thức, tôi sẽ phải là thợ rèn cả đời à. Đúng rồi, các cậu xuyên không thì là thân phận gì? Ta là thị vệ thủ thành đó, Đặng Vĩnh Thanh nói. Hê hê, làm công ăn lương vậy cũng không có hơn ta. Tiểu quỷ đầu, còn ngươi? Là hầu gia phủ tiểu thiếu gia đó, gia tài bạc triệu, 2 ngày 100 mẫu. Qua qua hướng hắn nhướng mày: Con mẹ nó, Tiểu Diệp Tử, con cậu. Tôi chính là hầu gia đó. Diệp Thiếu Dương mỉm cười: Thật là con mẹ nó, không công bằng mà. Tiểu Mã tức giận đến không kiềm chế được. Đúng rồi, Bạch Mi làm sao mà tỉnh được? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hắn hả? Hắn nói hắn là một công tử phong lưu, ở thanh lâu cùng muội tử đùng đùng đoàng đoàng, hè hè. Lúc đang hưng phấn thì tự nhiên linh hồn xuất khiếu, hắn chợt tỉnh ngộ. Hè hè, đây cũng thật là ăn chơi mà. Chương 2753, đi lầm đường, phần 2. Diệp Thiếu Dương mấy người nhìn nhau, lại còn có cả loại sự việc đến như vậy. Không đúng, người ở đây cũng không phải là không đùng đùng. Vì sao thời điểm hắn đùng đùng mà lại tỉnh táo lại, còn những người khác thì không? Diệp Thiếu Dương nghi vấn. Tôi cũng không biết, hắn rất ngượng ngùng, tôi hỏi thì hắn không nói, ngược lại chỉ nói đại loại như vậy à. Tiểu Mã kể lại những chuyện hắn đã trải qua. Sau khi tỉnh lại thì Bạch Mi nói cho hắn biết, phát hiện đây tất cả mọi người đều là tà vật giả trang, bị người ta sửa chữa ký ức để làm thí nghiệm. Tiểu Mã về nhà đánh cho mẹ già mù lòa bất tỉnh, kết quả mẹ già biến thành một nữ quỷ, lại còn rất là xinh đẹp. Tiểu Mã cùng Bạch Mi nhìn một chút, tất nhiên là bọn hắn xuyên không, người khác khẳng định cũng là xuyên không. Sự tình hàng đầu chính là tìm được tất cả mọi người. Bởi vì không có manh mối, Tiểu Mã nghĩ đến biện pháp hữu hiệu nhất chính là làm phản. Mặc kệ đây có phải là Minh Triều thật sự hay không, cũng là quy tắc giống như thời cổ đại. Mưu phản là tội ác tày trời, khẳng định là sẽ bị toàn dân phát lệnh truy nã, giống như trong kịch tivi vẫn diễn. Những ở thành lớn, trên cổng thành đều dán các bức họa công bố cáo phó truy nã. Lúc đó nghĩ là Diệp Thiếu Dương nếu như có thể nhìn thấy bố cáo này, tự nhiên sẽ đi tìm mình. Còn nếu như tìm không được, Tiểu Mã còn có một cái kế hoạch vĩ đại, đó là thật sự mưu phản, triệu tập một đám tà vật đến kinh thành, đánh chết mẹ nó hoàng đế, rồi tự mình lên làm hoàng đế, thành lập ra quân đội, rồi khắp nơi đều người đi tìm kiếm bọn Diệp Thiếu Dương. Cũng không tin là mình không tìm được. Hiện tại kế hoạch này chính là đang trong quá trình tiến hành. Làm hoàng đế sao? Tôi còn mẹ nó nghĩ rằng cậu thật sự là có thể đó. Vì sao không được? Những quan binh này là cái mẹ gì? Đều là mấy cái đám bánh bao bã đậu thối. Nếu như chịu một trọng kích thì sẽ thức tỉnh, tỉnh lại thêm nổi điên, khắp nơi giết người. Bất quá thì cuối cùng cũng vẫn là thanh tỉnh, sau đó bái tôi làm đại lực quỷ vương, làm lão đại. Bản vương đội ngũ cứ thế càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu Diệp tử, biện pháp này thật sự là hiệu quả mà. Này, tôi xem cậu muốn làm hoàng đế đến nghiện rồi đúng không? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Coi như là mục đích, cũng rất là thú vị. Tiểu Mã sảng khoái vùng tay. Huynh đệ của chúng ta ở bên nhau, chờ chiếm được Giang Sơn, chúng ta cùng thay phiên nhau làm hoàng đế. Qua qua, ngươi làm thái tử đi. Nói rất hay, giống như vậy đó. Qua qua hướng hắn cười phụ họa. Lúc này chiến đấu ở dưới chân núi đã kết thúc, một đội nhân mã đang đi theo lên đây. Diệp Thiếu Dương liếc sơ qua, đám người này có quỷ, có yêu, có tà linh, còn có cả mấy quỷ thi. Đầu tóc ăn mặc thật sự là kiểu gì cũng có. Đi tới như vậy làm cho Diệp Thiếu Dương cảm giác như là một quân đội, giống như một đám diêu cồn cùng nói phét. Ở nông thôn cũng giống như là một đám lưu manh. Diệp Thiếu Dương bật cười. Đại vương, những pháp sư kia đều bị giải quyết, quan binh cũng toàn bộ bị thức tỉnh, đại bộ phận bỏ trốn. Còn có một số, có Tam Đại Vương đang dẫn người giáo hóa bọn họ. Diệp Thiếu Dương đi lên trên đá, ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn là con chim kia ở trên người bay vòng vòng. Đối với đám người bị khống chế hô lên điều gì, từ nơi này nghe không rõ, không biết Tiểu Mã nói Tam Đại Vương có phải là cái con này hay không. Tới đây, các người tới vừa lúc, ta giới thiệu với các ngươi. Ta đã nói đến Diệp Thiếu Dương huynh đệ của ta, các người đều cho rằng ta khoác lác. Vị này chính là Diệp Thiếu Dương, các ngươi xem trọng đó. Trừ so với ta thì kém một chút, nhưng cũng thuộc dạng đẹp trai, anh tuấn tiêu sái gần bằng ta rồi. Những tám tà vật này vừa nghe đến tên Diệp Thiếu Dương, ánh mắt tập trung ở trên mặt của hắn. Còn Tiểu Mã nói cái mẹ gì ở đằng sau thì coi như là lời chém gió. Hắn chính là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đâu có đẹp trai như trong truyền thuyết đâu. Không, vẫn là tương đối thanh tú. Hắn coi cũng rất là được đó, càng xem càng thuận mắt. Dạng nam nhân này là rất có ý tứ đó. Không biết là hai nữ quỷ hay là yêu vẫn đang thảo luận với nhau. Bị nhiều người nhìn như vậy, Diệp Thiếu Dương vốn là xấu hổ, còn công khai phát biểu như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không có ý tứ, quay đầu đi chỗ khác. Kìa, ngươi nhìn xem, hắn xấu hổ, thật là đáng yêu. Hai muội tử này càng trêu đùa càng hăng. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương cảm giác da mặt nóng bừng lên, ho khan hai tiếng hỏi: "Các người biết ta sao?" Nữ tử trang điểm mới nói: "Ai mà không biết ngươi, nhân gian đạo thần, chỉ là với thân phận của nhân loại, hoay là ở âm ti mở ra phủ nha riêng, điểm này đã là cực kỳ trâu bò, tiểu nữ đã sớm muốn tìm tới nương tựa, bất đắc dĩ là sức yếu, sợ là các người không nhận." Mấy tà vật ở bên cạnh nàng cũng biểu hiện ra ý tứ như vậy. Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới bọn họ đều là tà vật của thời đại mình. Nếu là tương đối như thế kia, mình cũng không biết bọn họ. Thế nhưng mình là hạch tâm của pháp thuật giới, cùng các thế lực ở các nơi mình đều có liên quan thì bọn họ cũng tự nhiên là nghe qua, giống như là ngu nhạc bát quái vậy. Tiểu Mã hớn hở mới nói: "Ta đã sớm nói với các ngươi rồi, gặp phải ta coi như là gia nhập vào Âm Dương Ti rồi. Chờ chúng ta về đến nhân gian, đến lúc đó mọi người đều về Âm Dương Ti báo tin. Hey, hey, thật là sảng khoái, ta rất là bằng lòng à, ta thay mặt hắn đồng ý à." Diệp Thiếu Dương lườm thằng béo một cái: "Ngươi lại còn thay ta làm chủ sao?" Tiểu Mã cười hăng hắc: "Hey, hey, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Ta muốn để cho bọn họ tới Thái Âm Sơn, nhưng bọn họ không đồng ý." Nữ quỷ kia bĩu môi: "Đại vương, mặc dù chúng ta rất sùng bái đạo phong, thế nhưng mà đến Phong Chi Cốc thì khác nào phản bội lại Âm Ti, khó mà đi vào luân hồi. Đến Âm Dương Ti thì khác, tương lai có thể có cơ hội làm quỷ sai đó." Những tà vật này ngược lại lại có chủ ý riêng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì mới hỏi: "Này, các người có phải là tà tu hay không? Ta mặc dù cũng không có giữ truyền thống cũ kỹ, không có lạc hậu đâu, nhưng ta tuyệt đối không có kết minh cùng tà tu đâu." Tiểu Mã nói: "Yên tâm, tôi đã sớm sàng lọc rồi, bọn họ đều là tà vật của nhân gian, đại bộ phận đều là vừa mới thành hình thôi. Muốn là tà vật lợi hại, căn bản là cũng không để cho Thánh Linh Hội bắt đi như vậy vào đây đâu." Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, tà là tà vật lợi hại chân chính, Thánh Linh Hội cũng sẽ không có động vào. Ngược lại, không phải là không dám, mà là thật sự là vung tay quá lớn. Bọn họ dù sao cũng là vung một mẻ lưới, tà vật không có tu vi cao, thậm chí là tà vật lợi hại quá mà làm cứng thì cũng đã bỏ trốn rồi. Chỉ quét một mẻ lưới bắt được đám cá con này vào đây. Trước mặt đều là những tà vật sơ cấp, Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái thì đều thấy là vừa mới tu thành hình người, đại bộ phận là hóa hình chi thuật, còn chưa có luyện quen, biến hóa mới chỉ được 7 phần giống người, 3 phần vẫn mang theo đặc thù của tà vật. Xem kỹ lời nói, ánh mắt có thể nhìn ra bản tôn của bọn họ là động vật gì, vì vậy mới có thể nhìn qua không phải là tà tu. Bất quá bọn họ có thể đoàn kết lại với nhau được. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nhìn bọn họ mới nói: "Thật sự là không còn gì để nói, tất cả mọi người là đều bị bắt đến đây, cùng một chỗ nghĩ biện pháp thoát ra ngoài, trở về thế giới của chúng ta. Bất quá một cá nhân thì lực lượng yếu kém, chúng ta cùng đoàn kết nhất trí phá tan thế giới này ra." Chương 2754 Diệp Thiếu Dương thật và giả phần 1. Một đoạn lời nói này không quá rõng rạc, nhưng lại nói năng rất có khí phách, châm lửa vào những thứ tà vật đang nhiệt huyết. Chủ yếu vẫn là do danh tiếng của hắn quá lớn. Đối với bọn họ mà nói, bình thường chỉ tồn tại là ở những nhân vật trong truyền thuyết. Đột nhiên có một ngày đứng ở trước mặt mình, hiệu triệu mình, sát cánh chiến đấu với hắn, cảm giác này quả thực là để cho người ta kích động. Thế nên nhào nhào hưởng ứng. Tiểu Mã ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nhảy lên trên một khối đá, giơ tay hô to: "Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết tới kinh thành, cướp ngôi hoàng đế, cướp lương thực tiền của, đoạt nữ nhân, trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập, hê hê hê hê." Tiểu Mã kích động liền miệng không lựa lời. Bất quá những thứ này không có chọc tức đám tà vật, họ cũng chẳng quan tâm, ngược lại chính là một loại kích động, cùng nhau kêu gào. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên cao, nhìn đám này vây ở bên quanh mình, nghe núi kêu biển gầm, đồng dạng ầm ầm, nội tâm cũng hết sức kích động. Chí ít là mình không phải chiến đấu một mình. Bất quá, lĩnh binh chiến tranh, các loại sự tình như vậy mình cũng không phải là sở trường. Nếu như mà có quân sư ở đây thì tốt rồi. Nghĩ đến quân sư, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến kế hoạch của mình. Không biết mình cái câu gọi chú ngữ kia có chuyển đến quân sư hay không. Chỉ cần có thể được quân sư nghe được, hắn tin tưởng quân sư nhất định có thể phá giải bí mật ở bên trong, làm rõ ý tưởng của mình. Ở phương diện này hắn không sai biệt lắm, ở trên đời này có thể coi là một trong số những người thông minh nhất. Tiểu Mã lại dẫn kiến Diệp Thiếu Dương, Phong Nhị Đại Vương và Tam Đại Vương. Nhị đại vương là một con tà linh, tam đại vương chính là con chim kia là một con ô nha tinh. Hai gia hỏa này trong mắt của Diệp Thiếu Dương tu vi không đáng chú ý, nhưng Tiểu Mã thu một nhóm người như vậy coi như đã là tốt. Vì vậy được Tiểu Mã, bọn chúng coi Tiểu Mã như là đại vương. Hai người này ở nhân gian đều độc lai độc vãng, thích tự mình tu luyện. Bây giờ có nhiều tiểu đệ như vậy, cảm giác thật sự là oai phong, cho nên hết sức cố gắng. Mỹ nữ kia tô son điểm phấn là Tiểu Mã nhận làm muội muội kết nghĩa. Nữ quỷ này rất thông minh, luôn luôn quan sát sắc mặt, năng lực làm việc cũng rất khá. Kiểm kê lại nhân mã, Diệp Thiếu Dương mang Tiểu Mã đi gặp bọn Bích Thanh, vốn là cùng thương lượng kế hoạch tiếp theo. Kết quả vừa gặp mặt, Bích Thanh nói với Diệp Thiếu Dương rằng Trần Duyệt đã tỉnh. Nàng một mình trốn ở trong xe ngựa, không chịu ra đó. Ta nói gì cũng không có tin, người tự mà đi xem. Qua qua vừa nghe, sợ Diệp Thiếu Dương còn gấp gáp, nhảy lên xe ngựa, vén rèm. Trần Duyệt ngồi ở trong góc, nhìn thấy qua qua tiến lên liền sững sờ một chút, lập tức đưa hai tay ra ôm nó vào trong ngực mà khóc òa lên. Con của ta, ngươi đi đâu vậy? Thúc thúc của ngươi có đem ngươi làm gì hay không? Trần Duyệt kiểm tra qua qua, phát hiện nó vẫn yên lành, mới thở phào một cái. Qua qua không biết nói gì hơn, bị nàng ôm cũng rất thích, không có dãy giụa. Diệp Thiếu Dương từ bên ngoài vén mảnh, Trần Duyệt nhìn thấy hắn lập tức sắc mặt thay đổi, trách cứ. Thúc thúc, tại sao lại mang hai mẹ con ta tới đây? Nàng vẫn còn chưa có khôi phục ký ức. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn nàng. Này, người lẽ nào cái gì cũng không nhớ ra sao? Nhớ là nhớ tới cái gì? Trần Duyệt không hiểu. Nhớ tới người là ai? Người cũng đã biết, người căn bản không phải là Trần Duyệt. Ta không phải là tiểu thúc tử, con trai người cũng không phải là con trai người. Trần Duyệt nhìn hắn, tựa hồ như có gì suy nghĩ. Nhớ ra chưa? Diệp Thiếu Dương trong lòng đầy kỳ vọng. Thúc thúc, người có phải là lại phát bệnh điên hay không? Trần Duyệt yếu ớt nói. Diệp Thiếu Dương tan vỡ. Bích Thanh đến phía sau Diệp Thiếu Dương nói. Nghe chưa? Ta nói gì nàng cũng không tin, ta cũng hết cách đó. Trần Duyệt nhìn nàng. Đệ muội, Thiệu Nghiệp hắn bình thường bị điên, đến người làm sao cũng lại điên giống hắn. Người là vợ hắn, người không thể dung túng hắn như vậy. Ai là vợ hắn? Là hắn. Bích Thành mạnh mẽ biểu thị bất mãn, hung hăng trừng mắt, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rồi xoay người đi. Hey, đâu có phải ta nói đâu. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Sự tình không phải là như cô nghĩ. Ta kể sự tình từ đầu tới đuôi nói cho cô thì biết trách ai? Trần Duyệt gật đầu, ý tứ để xem người nói điều gì. Diệp Thiếu Dương sắp xếp lại câu từ, nói ra lai lịch của mình, còn có toàn bộ sự việc nói lại một lần. Sau đó chỉ qua qua. Người không tin có thể hỏi hắn. Liền tính ta là một thằng điên thì chung quy cũng không thể nào vợ ta cũng điên, không đến mức tất cả cùng nhau nổi điên, có đúng hay không? Người xem, ở bên ngoài còn có cả huynh đệ của ta, trước đó đều giống như ta đó. Ở thế giới này mỗi người đều có một thân phận, tất cả đều đã thức tỉnh rồi. Nói xong, hắn đem Trần Duyệt nhìn lên mặt xem biểu tình, cũng như là có điều gì suy nghĩ. Qua qua ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt, gật đầu nói. Lão đại nói đúng, ta không thể gọi rõ, ta cũng không phải là con trai của người. Trần Duyệt nhìn nó, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, yếu ớt phun ra ba chữ. Ta không tin. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy có chút ủ rũ, bất đắc dĩ. Không phải là chúng ta nhiều người như vậy cùng kết hợp lại lừa người chứ? Ta không biết. Nói chung là mặc kệ ngươi nói gì, ta chỉ tin một điều, ta tin tưởng ký ức của ta. Hay, ký ức này dường như cổ đại cũng không có. Hơn nữa người nói chuyện theo chúng ta đều giống nhau, đừng có hoài nghi nữa. Ngươi cũng là người từ thời đại của chúng ta đó. Trần Duyệt lắc đầu. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi tìm khắp nơi trong ký ức nhưng ta cũng không có hồi tỉnh lại? Ai cũng hồi tỉnh mà. Dựa theo như ý của ngươi nói, không phải là tất cả mọi người đều chịu trọng kích sẽ khôi phục ký ức sao? Cái này ta cũng không biết được tại sao ngươi lại như vậy. Chuyện này đối với hắn cũng là một câu hỏi. Được rồi, vậy ngươi nói ngươi phải làm sao? Ta không biết. Trần Duyệt tự tay ôm lấy Qua Qua. Ta nghĩ ta theo đi về nhà thôi. Không có nhà, nó cũng không phải là con trai của ngươi. Nó là người của chúng ta. Chúng ta là một mạng tương liên đó. Qua Qua cắn môi an ủi Trần Duyệt. Tỷ tỷ, ta thật sự không phải là con trai của ngươi đâu. Ta không có khả năng đi theo ngươi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể ở cùng với chúng ta. Vạn nhất ngày nào đó ngươi nghĩ ra thân phận của mình, hoặc là chờ chúng ta phá vỡ thế giới này mà ngươi trở lại nhân gian, đến lúc đó ngươi phải tin tưởng chúng ta chứ. Trần Duyệt nhìn nó do dự. Là con của mình ở đây, nàng tự nhiên cũng không muốn một mình quay về. Thật sự những điều Diệp Thiếu Dương nói, hắn nói như vậy mình cũng dao động. Dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không thể nào tất cả đều hùa vào mà nổi điên lừa mình. Duy nhất để cho nàng kiên trì chính là ký ức của nàng. Từ sâu trong nội tâm của nàng không muốn buông tha ký ức này. Bởi vì một khi lựa chọn tin tưởng Diệp Thiếu Dương, vậy mình cái gì cũng không còn. Không còn gia đình, không có con. Nàng không biết Diệp Thiếu Dương bọn hắn muốn làm gì, cũng không có ngăn cản, chỉ có thể dùng hết khả năng cùng với con trai mình ở chung một chỗ. Ta có thể cùng đi với các ngươi, nhưng mà ta có yêu cầu. Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu nghe nàng nói. Ta muốn nó phải gọi ta là mẫu thân. Chương 2755 Diệp Thiếu Dương thật và giả phần 2. Diệp Thiếu Dương cười khổ nhìn Qua Qua. Vậy ngươi đi mà hỏi hắn. Trần Duyệt khẩn trương, cõi lòng đầy mong chờ, ánh mắt lướt nhẹ nhìn Qua Qua. Qua Qua bị nàng ôm như vậy cảm giác rất thoải mái, lập tức liền cười nói. Được rồi, chúng ta là một lần hữu duyên đi. Tạm thời gọi người là mẫu thân. Tương lai nếu như người khôi phục ký ức, người liền là mẹ nuôi của ta được không? Trần Duyệt cười khổ ôm chặt lấy Qua Qua. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu đi ra gặp mặt với mọi người. Mọi người cùng thương lượng một chút. Mục tiêu chính là kinh thành. Cái này cũng không vấn đề gì. Nơi đó dù sao cũng là trung tâm chính trị. Hơn nữa trước đó Thẩm Cường cũng đã nói cửu tinh điệp khí trận hạch tâm là ở tại kinh thành, muốn phá trận thì tất nhiên phải đến đó. Bất quá cụ thể đưa ra ý kiến đoàn người sinh ra bất đồng. Diệp Thiếu Dương ý là muốn len lén qua tạo ra bất ngờ. Tiểu Mã thì đưa ra ý tưởng là một đường thẳng công thành chiếm đất quét ngang qua, trên đường không ngừng tiến đánh các châu phủ, đánh thức càng nhiều tà vật càng tốt. Thế lực của bọn họ càng lớn mạnh thì số người cũng có thể sẽ không bị thiệt thòi. Cuối cùng Bích Thanh và Đặng Vĩnh Thanh cho rằng hai người nói đều có lý, có thể phân công nhau tiến hành. Vậy là đơn giản phân phối một chút, Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh cùng nhau lên đường lén vào trong kinh thành xem tình huống một chút. Tiểu Mã thì tiếp tục làm đại lực quỷ vương, một đường giết đến kinh thành, sau đó cùng nhau hội hợp. Trần Duyệt không muốn đi cùng nhiều người xa lạ, tự nhiên là vẫn đi theo Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai tờ linh phù, dùng máu của mình vẽ phù ấn, giao cho Tiểu Mã. Tấm bùa này hiệu lực trong vòng nửa tháng. Người đến kinh thành đốt tấm bùa này, sau đó ở nguyên tại chỗ. Tôi có thể cảm giác được vị trí của cậu đó. Đến lúc đó đi qua tìm cậu. Các người coi chừng một chút đó. Đúng rồi, Vĩnh Thành, người đi theo Tiểu Mã đi. Có nhiều trợ thủ, miễn cho trên đường xảy ra sự bất chắc đó. Sau khi phân phó xong, Đặng Vĩnh Thanh cùng Tiểu Mã ở với nhau cũng rất thân quen. Nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, vui vẻ đồng ý. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã lập tức chia nhóm, nói lời từ biệt, ước định sẽ gặp nhau tại kinh thành, rồi tách ra lên hai chiếc xe ngựa đi trước. Sa Phu đã bỏ đi, không muốn theo. Diệp Thiếu Dương mỗi người đánh một cái, hai Sa Phu cũng hiện ra chân thân, một tên là Thủ Yêu, một con là Hắc Ngư Tinh. Hai người sau khi tỉnh còn muốn làm nháo, Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm có chuẩn bị, vẽ hai tờ linh phù dán vào bọn hắn, niệm chú hóa giải lệ khí. Hai người ngơ ngẩn mất nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra mình là ai như những người khác, đều là ở trong núi tu hành rồi bị bắt tới đây. Diệp Thiếu Dương đảo mắt nhìn Trần Duyệt ở bên cạnh đang xem, cười hỏi nàng: "Ngươi thấy chưa?" Trần Duyệt không nói được lời nào, quay vào trong xe ngựa. Hai người kia thức tỉnh vì có thể trở lại thế giới thật, cho nên cũng muốn gia nhập đội ngũ của Diệp Thiếu Dương, tiếp tục đánh xe ngựa. Một đoàn người lên đường, xe ngựa chạy một ngày trước khi trời tối đi qua một cái dịch trạm, cho nên dừng xe lại ăn uống. Mấy người này chỉ có Trần Duyệt cùng Diệp Thiếu Dương là ăn, Chư Yêu là trường hợp đặc biệt. Trần Duyệt thái độ là cho Qua Qua ăn uống hẳn hoi, Qua Qua không muốn để cho nàng khổ sở, đành bấm bụng mà ăn. Diệp Thiếu Dương nhìn mà buồn cười. Chu Chí Tuệ, Hắc Ngư Tinh còn có cả Thụ Yêu ngồi ở ngoài cửa nhìn trời, cảm hoài thân thế của mình đáng thương, càng trò chuyện càng ủy khuất. Cuối cùng lấy một bầu rượu, ba thằng ngồi uống. Trần Duyệt mang Qua Qua về phòng của mình đi ngủ, bởi vì tiệm nhỏ nhiều người, phòng không đủ để cho bốn người. Diệp Thiếu Dương chỉ được hai căn phòng. Diệp Thiếu Dương ngoài ý muốn chính là Bích Thanh cùng mình ở một phòng. Diệp Thiếu Dương về phòng, Bích Thanh đang tắm. Thời cổ đại không có bồn tắm nhưng lại có thùng gỗ, kết quả cũng giống như là cái bồn tắm vậy. Bích Thanh cởi đồ ngồi ở bên trong ngâm nước nóng, khuôn mặt bốc lên nhiệt khí làm cho hơi hồng lên, tăng thêm vài phần quyến rũ. Này, tại sao cô lại muốn đi theo ta? Cô ở cùng Trần Duyệt, hai vị cô nương ở với nhau không phải là tốt sao? Nàng vẫn coi ta là đệ tức, làm phiền lắm, ta không thích. Ngược lại ta không cần ngủ, nên ở với người là được rồi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cởi áo khoác, nằm lên giường, ánh mắt không tự giác mà rơi ở mặt nước bên ngoài, hiện ra hai cái vai trắng mỡn của nàng. Cô có biết dáng vẻ của cô bây giờ làm cho ta nhớ tới bốn chữ là gì không? Là hoa sen mới nở. Bích Thành nháy nháy mắt. Diệp Thiếu Dương sờ mũi. Không phải, ta cũng nghĩ thế, là nước nấu củ sen đó, ăn rất thanh đạm, rất ngon. Bích Thành liếc mắt, đột nhiên cười tà mị. Ngươi muốn ăn sao? Cái gì cơ? Ngươi muốn ăn ta? Ta sợ bị cô đánh đó. Diệp Thiếu Dương cười ha hả ngây ngô. Bích Thành bĩu môi. Ta không thèm. Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau đầu muốn tâm sự. Bích Thành đột nhiên mở miệng. Diệp Thiếu Dương, ngươi nói Trần Duyệt này rốt cục lai lịch là gì? Nếu như là tà vật, vì sao trên người không có tà khí nhưng cũng không thể thức tỉnh? Nếu như là nhân loại, vậy nàng chí ít cũng phải có ký ức. Ngươi nói xem. Ta cũng không biết. Vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng vẫn luôn nghĩ không thông. Nghe Trần Duyệt nói, thỉnh thoảng sẽ dùng đến mấy cái từ hiện đại, chứng minh tám thành là cùng một thời đại với mình, chính là bị Thánh Linh Hội bắt đến. Nhưng mà kỳ lạ là nàng lại không có ký ức. Ta cuối cùng cảm thấy lai lịch của nàng khẳng định là không bình thường đâu, không phải là một người bình thường. Thiếu Dương, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể giúp nàng khôi phục được ký ức? Ta không biết, nói cái gì nàng cũng không có tin. Không, nàng đang hoài nghi đó, chỉ là nội tâm đang chống lại. Bởi vì nếu như mất đi thân phận bây giờ, nàng sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Nàng mất đi ký ức thật sự. Nếu như đây cũng là giả, ngươi để cho nàng tin tưởng vào điều gì đây? Không được một chút ký ức khác nào cả, không có nơi để dựa vào. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, lời Bích Thanh nói quả thật cũng là có đạo lý. Bích Thanh tiếp tục phân tích. Muốn cho nàng tin tưởng tất cả đều là giả thì nhất định phải cho nàng chứng cứ, để cho nàng không thể phản bác. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cô không có cách nào khác đánh thức một người đang giả bộ ngủ đâu, bởi vì nội tâm của người ta bài xích. Coi như mọi người chúng ta đều nói với nàng đây là giả, nàng cũng vẫn cứ không tin. Bích Thanh lắc đầu. Diệp Thiếu Dương, nếu như ta nói với ngươi thế giới này mới là thật, ngươi ở sinh nhân gian sinh sống hơn 20 năm qua, bất quá chỉ là một ký ức của người khác vẽ ra cho ngươi, ngươi có tin hay không? Cô đùa cái gì vậy? Đúng đó, bởi vì trí nhớ này có vẻ quá là chân thực. Dù ở bên cạnh ngươi, tất cả mọi người đều nói với ngươi là giả, ngươi cũng sẽ không tin đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này. Đúng vậy, chính mình một đường đi tới như vậy, dù có tất cả mọi người nói là giả, mình cũng không tin. Ta hiểu rồi, ý cô nói là Trần Duyệt đang nghĩ đến tình huống này. Không sai, ký ức của nàng hiện tại mặc dù là người khác dựng lên, nhưng tất cả đều là về thế giới này. Nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin người khác nói. Chương 2756, Diệp Thiếu Dương thật và giả, phần 3. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ta trước đó còn hoài nghi là nàng giả bộ không tin, nhưng theo như cô phân tích thì chính xác. Trừ phi tìm được khi nàng thật sự ký ức đã mất đi, chứ không ta xem rất khó để cho nàng tin lời chúng ta nói đó. Biện pháp thì có, để cho nàng kích động, sau đó để cho nàng phủ định ký ức của mình mới có thể tin lời chúng ta. Bích Thanh lộ ra một nụ cười tà ác. Ta có biện pháp, có thể dùng thực lực mạnh mẽ, dùng một chứng cứ mạnh mẽ để cho nàng không thể phản bác. Diệp Thiếu Dương bị làm cho hứng thú, vội hỏi là biện pháp gì. Ngươi xem, nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Nàng sao, là ngoài 20. Không, có lẽ là độ 20 thôi. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chút, bởi vì nàng là tẩu tử của mình, đồng thời lại có hài tử. Hơn nữa, vừa nghĩ cảm giác nàng còn lớn hơn so với mình. Hơn nữa, nàng coi như là trưởng tẩu, cử chỉ ăn nói cũng đều tương đối thành thục. Bất quá, nghiêm túc mà suy nghĩ dung mạo của nàng, Diệp Thiếu Dương mới nghĩ ra cảm giác tuổi của nàng phải nhỏ hơn mình một chút. Khả năng còn nhỏ hơn mình tương đối. Mà cô hỏi tuổi tác của nàng làm gì? Nàng quá lắm mới chừng 20. Ở thế giới hiện thực, cái tuổi này là tuổi học đại học, còn chưa có tốt nghiệp. Bình thường mà nói có khi còn là xử nữ. Đương nhiên nếu như không phải thì cũng không còn cách nào đâu. Diệp Thiếu Dương khóc méo. Sao lại nói đến vấn đề này? Đồ ngốc, nếu như nàng là xử nữ thì làm sao có thể sinh con? Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ. Còn mẹ nó, cô nghĩ ra biện pháp này quả thực là ác tâm đó. Diệp Thiếu Dương cảm thán. Xác thực, nếu như Trần Duyệt vẫn như vậy thì không có khả năng sinh ra đứa con trai Qua Qua, tương đương với việc chứng minh ký ức này là giả. Thật sự là không thể so sánh trực tiếp được. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Biện pháp này cũng tốt, thế nhưng làm sao mà kiểm nghiệm đây? Xử nữ thì đương nhiên là có lớp màng kia. Ngươi không phải là điều này cũng không biết chứ? Bích Thanh đỏ mặt nói. Diệp Thiếu Dương lại càng lúng túng. Ê, ta nói kiểm nghiệm như thế nào? Đâu thể là bảo cho chính nàng dùng ngón tay mà thử. Nàng khẳng định là sẽ không có chịu đâu. Trong mắt của Bích Thanh xoay động. Hay là ngươi đi thông đồng với nàng, ngủ với nàng một trận. Nếu như có máu thì dĩ nhiên là lần đầu tiên. Này, còn mẹ nó, cô đi mà ngủ với nàng đó. Ta không thể làm được. Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Ta nói đâu, cô tại sao lại trở nên mất dạy như vậy? Nghĩ ra biện pháp hãm hại như vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Vậy người nghĩ rằng ta xem phim truyền hình là vô dụng sao? Ở trong phim trên TV, so với mưu kế này thì còn khoa trương hơn ta nhiều đó. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Bích Thành cười nói tiếp. Ta không đủ với người đâu. Bất quá về chuyện xử nữ thật sự là có thể làm chứng cớ đó, xem như là biện pháp cuối cùng. Nếu như một ngày nào đó phải để cho nàng tin tưởng lời của chúng ta nói. Trước hết phải nghĩ biện pháp quay về nhân gian rồi tính. Ngày hôm sau, mọi người ăn uống đàng hoàng rồi lên đường. Đến lúc thời điểm đến trưa, đường chia làm ba ngả. Ở bên cạnh có một cái trà bằng, đoàn người dừng lại uống trà. Diệp Thiếu Dương hỏi ông chủ đường đi Trường An như thế nào. Ông chủ chỉ con đường phía tây. Sau khi lên đường đến trạng vạng, lại nhìn thấy một dịch trạm, vậy là dừng xe dừng chân. Sau khi ăn cơm, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi thăm tiểu nhị nơi này cách kinh thành có xa hay không. Ở kinh thành là độ 700-800 dặm đó. Tiểu nhị gãi đầu. Tất cả mọi người đều nói như vậy, tiểu nhân chưa từng qua kinh thành cũng không biết đâu. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền cau mày. Không đúng, đây không phải là đến Hà Nam sao? tại sao lại xa như vậy? Tiểu nhị cười nói, khách quan, Hà Nam cách kinh sư còn xa lắm. Từ nơi này đến Hà Bắc thì phải có đến vài trăm dặm. Đến kinh sư thì đương nhiên là phải đến 800 dặm. Hà Bắc. Diệp Thiếu Dương mặc dù học địa lý cũng dốt, chí ít cũng là được đi học qua, biết rõ Hà Bắc là ở phía Bắc, liền buồn bực. Chúng ta đi kinh thành đó, nói đến phương Bắc làm gì? Tiểu nhị càng mơ hồ. Thì là kinh sư ở phía Bắc mà. Này, người khinh ta không được có đọc sách hả? Trường An mấy trăm năm sau gọi là Tây An là ở phía Tây chứ. Tiểu nhị cười nói, khách quan, người rốt cuộc là đi Trường An nào vậy, hay là đi kinh sư? Vậy kinh sư không phải là Trường An sao? Tiểu nhị lập tức ngây ngốc vò đầu. Khách quan, cũng đừng có đùa tiểu nhân. Tiểu nhân không có đọc sách, nhưng cũng biết kinh sư là Bắc Kinh, dĩ nhiên là ở phía Bắc. Kinh thành là ở Bắc Kinh. Diệp Thiếu Dương cạn lời, úp mặt xuống bàn, có một loại như muốn thổ huyết. Bích Thành ở bên cạnh cùng mấy người khiếp sợ. Đúng rồi, Bích Thành vỗ đùi. Kinh thành Minh Triều lúc đầu khởi điểm là Nam Kinh, về sau Vĩnh Lạc Hoàng đế rời đô đi Bắc Kinh, cùng Trường An có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu, vẻ mặt muốn khóc lóc nhìn nàng. Ê, cô nếu biết, vì sao cô không nói sớm đi hả đại tỷ? Thì là các người nói là Trường An, ta cũng không có chú ý điều này. Dù sao thì ở thời cổ đại, Trường An cũng thật sự chính là kinh đô đó. Được rồi, ta thực sự cũng không biết nói gì nữa. Hắn đã hoàn toàn nhớ không rõ là ai nói Trường An là kinh đô, ngược lại đơn giản như vậy mà tin. Mình đi hai ngày đường mới phát hiện, tức muốn thổ huyết. Bích Thành an ủi, không sao đâu, tốt xấu hôm nay cũng phát hiện ra. Giả như thật sự đến Trường An mới phát hiện ra thì vô cùng là đau đớn phiền muộn đó. Cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương, người có phát hiện không, bản đồ của thế giới này thật sự là nhỏ hơn rất nhiều. Sao? Chúng ta từ Nam Kinh đi tới mới đi có 2 ngày, với tốc độ của xe ngựa một ngày có 200-300 dặm. Hiện nay đã đến nhà trọ chúng ta. Nếu như ở thế giới của mình thì không thể nào đi như vậy. Chủ Trí Tuệ vừa vùi đầu ăn bánh màn thầu, nghe Bích Thanh nói liền vội vàng. Ê, không sai không sai, lão trừ ta bình thường đều đi bộ, những chỗ như vậy ta đều đã đi qua, nơi đây so với thế giới của chúng ta thì nhỏ hơn nhiều à. Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi Bích Thanh, tại sao lại như vậy? Ta không biết, ta nghĩ đây là một phiên bản co lại của Minh Triều đó. Chúng ta đi tới đây cũng chú ý quan sát, có một ít dịch trạm cùng với biên ải địa phương, có rất nhiều con đường đến thành thị cũng không có, chưa nói gì đến các thị trấn nhỏ. Càng chưa nói đến, ta đoán rằng cái không gian này chỉ có mấy thành thị chủ yếu để dùng cho mọi người sinh sống, còn lại những chỗ khác còn chưa có sáng tạo ra, không có người ở, cũng không có bất kỳ vật gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Có lẽ thật sự là như vậy. Chúng ta tới kinh thành cũng là chỉ dùng có vài ngày. Vậy chúng ta yêu cầu khoái mã đi, vội vàng đi tới. Vạn nhất Tinh Nguyệt Nô độ kiếp thành công, tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây đó. Dịch trạm có bán ngựa, ở đây cũng không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, sau đó cùng mọi người thương lượng, quyết định cùng Bích Thanh mua ngựa cưỡi để chạy tới Bắc Kinh. Qua Qua và Chu Trí Tuệ còn có cả hai yêu tinh kia đi theo xe ngựa đằng sau. Có Qua Qua bảo hộ Trần Duyệt, Diệp Thiếu Dương cũng yên tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương từ dịch trạm đi mua ngựa, kết quả chỉ còn một con. Cũng may Bích Thanh là yêu tinh, cho nên để cho Diệp Thiếu Dương cưỡi ngựa, mình hiện ra bản tôn bám vào người hắn, hướng phương Bắc chạy như điên cuồng. Chương 2757, lại xông vào hiên viên, phần 1. Cái gì? Đi vào hiên viên sơn. Lúc này ở bên trong Bạch Vân Thành, Đạo Phong ngồi ở trong bồ đoàn trong mật thất, vẻ mặt chần chừ nhìn Diệp Thiếu Dương. Mặc dù trước đó tất cả đều an bài thỏa đáng, muốn đến hiên viên sơn tìm Tinh Nguyệt Nô, bắt giặc thì phải bắt vua, nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương mang tin tới. Kế hoạch có biến, Đạo Phong trở về Bạch Vân Thành, chọn lựa thủ hạ, định mang theo cùng xông vào cổ mộ, nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tất thảy đã xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên tới xuất hiện trước mặt của hắn. Đúng vậy, trở lại cổ mộ, chúng ta cũng không thể tìm được Tinh Nguyệt Nô. Thế nhưng ta ở thế giới kia phát hiện ra một bí mật. Chân thân của Tinh Nguyệt Nô là ở Hiên Viên Sơn, Thải Vân Phong. Chỉ cần chúng ta diệt chân thân của nàng, thân hồn của nàng coi như tu luyện lại cũng vô pháp độ kiếp. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Chân thân của nàng chung quy cũng không thể nào ngồi yên mà chờ chúng ta giết tới chứ. Ta biết là có nguy hiểm, nhưng đây cũng tính là cơ hội duy nhất. Chỉ cần có thể diệt chân thân của nàng, không gian kia sẽ sụp đổ. Những kẻ bị nhốt trong không gian đó tự nhiên có thể đi ra. Còn có cả thân thể của Tinh Nguyệt Nô cũng không thể công kích. Chỉ cần giải quyết những tên hộ pháp đệ tử kia là chúng ta hoàn toàn có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong chậm rãi nói, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đó. Rút củi dưới đáy nồi. Tinh Nguyệt Nô tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy. Nhất định là có cơ hội. Nếu như phòng ngự thật sự quá nghiêm mật, chúng ta trốn ra ngoài là được. Đạo Phong yên lặng trong chốc lát mới nói, Hiên Viên Sơn Sơn lớn như vậy, người biết Thải Vân Phong ở đâu? Nếu như còn cần tìm kiếm, nếu như bị phát hiện ra, có thể chạy thoát hay không là một chuyện đó. Ta biết, ta ở thế giới kia bắt mọi người họ, cái gì cũng đều nói. Yên tâm, giả như phiêu lưu quá lớn, ta sẽ không tìm ngươi cùng đi. Vậy bao giờ ngươi hành động? Ngay bây giờ, càng sớm càng tốt, thừa dịp bọn họ không có phòng bị. Chỉ có hai ta sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi. Hay, nhiều người cũng không giúp được gì đâu, có khi còn là gánh nặng đó. Người có thể gọi công tử đi cùng. Ta cũng muốn đi. Một người từ sau bình phong bước ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liền nhìn lại sửng sốt. Lãnh Ngọc. Nhớ Lãnh Ngọc cười với hắn. Sững sờ cái gì, trước đó đâu phải là thấy lần đầu đâu. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần, cười với nàng rồi ôn nhu nói, không phải chứ, ta nhớ, thật sự là ta rất nhớ nàng đó. Ta đã sớm biết chàng bị vây ở cổ mộ thì ta đã đi cùng với chàng. Nhớ Lẽ Ngọc u oán liếc hắn, làm sao mà nàng thoát ra được? Một lời khó nói, có một người thần bí giúp ta tìm được khe hở trốn ra ngoài, lại nói cho ta biết việc này. Cũng không muốn nói nhiều, Lãnh Ngọc, chúng ta khẩn trương hành động thôi, nàng cũng không cần đi đâu. Không, nhưng ta muốn đi theo các người, lần này ta thế nào cũng muốn đi cùng các người. Diệp Thiếu Dương có chút khó nói. Đạo Phong đứng dậy, đi thôi, công tử đang chờ bên ngoài. Mở ra một khe hư không, đoàn người tiến vào hỗn độn. Trừ bọn họ, Đạo Phong còn mang theo cả thập nhị môn đồ và thượng cổ tà thần. Tên gia hỏa này thực lực vững vàng, vận khí cũng tốt. Phong Chi Cốc thập nhị môn đồ đã rất nhiều lần thay đổi. Hắn là kẻ duy nhất sống từ ban đầu đến bây giờ. Bởi vì là Đạo Phong giúp hắn tụ hồn trọng sinh mới có ngày hôm nay. Hắn đối với Đạo Phong tuyệt đối trung thành. Hơn nữa, chỉ trung thành với một mình Đạo Phong. Ở phương diện tu luyện, Đạo Phong cũng giúp hắn không ít. Hắn vốn chính là tà thần, tu vi tinh tiến không ít. Ở Phong Chi Cốc có thể xếp vào một trong năm người đứng đầu. Đạo Phong, Dương Cung Tử, Nhạc Hằng bế quan tu luyện rất lâu, có linh thú chi huyết đã thức tỉnh, thực lực cũng mạnh. Ngoại giới thì không biết. Sau đó chính là thượng cổ tà thần, thực lực của hắn lại cầm vào ngư tràng kiếm của Kiến Văn Đế tương đương lẫn nhau. Tiểu Mã mặc dù trời sinh là linh môi giới chất, bình thường hô hấp cũng là tu luyện, nhưng bởi vì lười biếng, chung quy so với hắn thì còn kém xa. Một chuyến này, năm người đi qua hỗn độn giới, phi hành xuyên qua hỗn độn hải, đi tới dưới sinh mệnh trì thụ. Hiền Viên Trì Môn ở trước mắt, Diệp Thiếu Dương lấy ra mấy tờ ẩn khí phù giao cho bọn Đạo Phong. Không biết là có tác dụng hay không, nhưng tạm thời cứ dùng thử đi. Pháp thuật giới cùng tà vật đánh nhau, so mãi cũng chỉ là tu vi, không có dùng pháp thuật gì là tuyệt đối. So thực lực ở song phương, liền nói là ẩn khí phù có thể dùng được hay không, quyết định là ở người thi pháp. Đối phương thực lực cao thì ẩn khí phù càng có tác dụng. Ẩn khí phù của Diệp Thiếu Dương ở nhân gian có thể giấu giếm được tất cả tà vật, nhưng Hiên Viên Sơn phần nhiều đều là các lão đại biến thái, có tác dụng hay không cũng khó mà nói được. Dán ẩn khí phủ lên cũng là để đề phòng lính canh phát hiện. Không dùng được cái này đâu, ngươi dùng đi. Dương Công Tử làm phép hóa thành một đạo hỗn độn chân khí, đem đạo phong cùng thượng cổ tà thần bao vây lại tàng hình. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lên Ngọc dán lên ẩn khí phủ. Lúc dán phủ vào, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nàng ngẩng mắt nhìn lên. Nhuế Lên Ngọc cười nói: hôm nay ngươi thật kỳ quái đó, làm như là đã 8 đời rồi không thấy ta. Mỗi một ngày nhìn thấy nàng thì tốt rồi. Diệp Thiếu Dương cười ngượng ngùng. Nhuế Lên Ngọc động dung: chờ tất cả mọi thứ kết thúc, chúng ta liền ở bên nhau, sẽ không bao giờ xa rời. Ở bên kia, Dương Công Tử thúc giục: thôi được rồi, sau khi chấm dứt sẽ nói, tiếp tục mà nói chuyện yêu đương. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười. Xuyên qua hư không, một đoàn người tiến vào trong phạm vi lãnh thổ của Hiên Viên Sơn. Giống như lần trước, liếc nhìn xa xa núi non trùng điệp, có dòng sông chảy qua uốn lượn mà từ trên đỉnh núi chảy xuống. Ở trên đỉnh núi tạo thành một thác nước bay mù mịt. Cái này trái với hiện tượng vật lý học, từ nhân gian tuyệt đối sẽ không có cái chuyện nước chảy từ dưới chân núi lên đỉnh núi như vậy. Đạo Phong nhìn một màn này, nghĩ đến 4 chữ: khí thôn sơn hà. Không đúng, lần trước tới đây, nơi đây đâu có phải như vậy đâu. Đạo Phong thì thầm một câu: Hiên Viên Sơn là thần vực tiên cảnh, có 4 mùa, cùng người ở đây như vậy. Bất quá nơi đây mùa thay đổi rất nhanh, cứ 10 ngày là một mùa, bây giờ có thể là mùa hạ. Nơi đây mùa hạ cũng là phong thủy kỳ cảnh đó. Nhớ Lan Ngọc nói: nơi đây có mùa để làm gì, nơi đây sinh linh đâu có quan tâm nóng lạnh đâu. Thì để cho đẹp đó, sinh linh ở đây gần như là vô hạn, mỗi một ngày đối mặt với một phong cảnh thì buồn chán. Dương Công Tử giải thích hỏi Diệp Thiếu Dương: thôi không có nói nhiều đâu, Thải Vân Phong ở đâu? Nói là trong quần sơn chỉ có đỉnh núi có mây xanh cho nên gọi là Thải Vân Phong, chỉ cần đi vào trong núi là có thể nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương nhìn 4 phía ngọn núi, chỉ vào một phương hướng mà nói rằng: nơi đó có thượng cổ cấm địa đó, có bản cổ tăng trấn thủ, chúng ta không thể đi qua đâu. Dương Công Tử chỉ vào trên một ngọn núi: nơi đó là có Thất Tinh Bắt Đầu, tốt nhất là cũng đừng trêu chọc vào, chúng ta đi qua đó giữa đi. Đoàn người chọn một đường tương đối yên bình, vừa lúc bên cạnh có một rừng liễu, từ trong rừng đi qua thẳng đến gần dưới núi. Tất cả đều chờ đợi để xông thẳng vào trong Tinh Nguyệt Điện của Tinh Nguyệt Nô để xem kẻ này tu luyện như thế nào. Thế nhưng bước chân của Đạo Phong chợt chậm lại, trong ánh mắt lóe lên một tia bất định. Hết chương 2757. Hết tập 382. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.